Đạo trưởng tiên sinh, chương 44, đổi mặt hai giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Manh Manh đột nhiên gặp phải tai họa như vậy. Trốn trong một căn phòng trong một biệt thự ở ngoại ô không muốn ra ngoài. Hạ Tuy và Hạ Đông trên đường qua đó thì đã liên hệ với người bên trong. Nói là sẽ chờ ở cổng biệt thự. Tiếp đón bọn người Hạ Tuy chính là người đại diện của Triệu Manh Manh và cậu ấm con nhà giàu đã nhờ Tề Huy giúp đỡ. Đó là một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rất có phong cách dân chơi. Hình xăm đầy một bên cánh tay. Tai sỏ lỗ đeo khuyên mặc áo ba lỗ màu đen phối với quần rách lộ chỗ. Có vẻ mấy ngày nay cũng không có thời gian chăm sóc bản thân. Trên cằm lún phún mọc râu. Đôi mắt thì thâm quầng. Người thanh niên tên là Cao Tử Đình. Bị bạn bè gọi đùa là Đình Đình Tiểu Công Chúa. Có thể tưởng tượng Cao Tử Đình bình thường là một cậu chàng ăn mặc trải chuốt thế nào. Người đại diện đứng bên cạnh Cao Tử Đình là một phụ nữ tóc xoăn dài dù trang điểm đậm cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Hai người đều đứng bên ngoài hàng rào màu trắng của biệt thự. Lúc nhìn thấy Hạ Đông lái xe lại đây, hai người theo bản năng nghiêng đầu híp mắt nhìn biển số xe. Phát hiện biển số xe chính là người mình phải đợi. Vẻ mặt trầm buồn đứng đợi hai người xuống xe rồi mới bước tới. Cảnh sát Hạ, Hạ Đông đang mặc đồng phục. Ánh mắt của Cao Tử Đình do dự nhìn Hạ Tuy mấy lần. Cuối cùng vẫn lựa chọn chào hỏi. Hạ Đông vươn tay bắt tay với Cao Tử Đình. Gật đầu, đúng vậy, Cao tiên sinh, chúng tôi là người bên văn phòng hỗ trợ. Người bên cạnh chính là Hạ trưởng phòng của chúng tôi. Cũng không thể đi ra ngoài mà lại giới thiệu là Hạ đại sư, được, đến biển hiệu của bọn họ cũng là xã hội nhân văn, mà còn đặt tên là văn phòng hỗ trợ văn hóa đạo gia thì không ổn lắm. Hạ Tuy còn chưa quen với cái gì trưởng phòng hay không trưởng phòng. Nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Cao Tử Đình biết Hạ Tuy chính là vị Hạ đại sư, đặc biệt lợi hại mà Tề Huy nói tới. Cho nên không hề xem nhẹ vẻ bề ngoài trẻ tuổi của Hạ Tuy. Rất là thành khẩn vươn tay bắt tay Hạ Tuy nhiệt tình. Hạ đại sư, không, Hạ trưởng phòng. Chuyện của Manh Manh hy vọng ngài nhất định giúp đỡ. Những người khác có thể không biết. Nhưng quan hệ của Cao Tử Đình và Tề Huy có thể nói là chí cốt. Ít nhiều đã biết được chân tướng vụ việc xảy ra trong nhà xưởng bỏ hoang hôm trước. Lại thêm hiểu rõ tính cách người anh em của mình. Lần này thật sự Cao Tử Đình ôm chờ mong rất lớn. Hai vị đi đường xa vất vả. Cậu Cao. Chúng ta đi vào rồi nói sau. Người đại diện mặc dù nhìn thấy Hạ Tuy và Hạ Đông còn trẻ tuổi nên có chút không tin tưởng. Nhưng hôm nay bọn họ đã thật sự không còn cách nào. Chỉ hy vọng người mà cậu Cao tìm có thể dựa vào được. Người đại diện tên là Triệu Hân. Triệu Manh Manh vốn tên là Triệu Mộng. Hai người là chị em họ. Triệu Hân sốt ruột như vậy không đơn giản vì luyến tiếc cây dụng tiền Triệu Manh Manh. Mà thật sự càng lo lắng hơn, không biết bệnh lạ của em họ chị không hết có thể càng nghiêm trọng hơn hay không. Lúc này cũng không phải lúc cần khách sáo. Bốn người vào phòng khách. Bởi vì hôm nay bọn người Hạ Tuy đến đây là để gặp Triệu Manh Manh. Cho nên trong biệt thự không giữ lại người bảo mẫu nào cả. Cao Tử Đình mời hai người Hạ Tuy ngồi xuống. Triệu Hân bận pha trà gọt trái cây cho ba người. Chúng ta không cần khách sáo nữa. Sự tình khẩn cấp, lúc vụ án được truyền tới chúng tôi cũng đã biết được đại khái. Chỉ bằng bây giờ chúng ta cứ để trưởng phòng gặp mặt cô Triệu. Cao Tử Đình nhìn Triệu Hân. Triệu Hân cũng không kéo dài. Vậy xin kính nhờ hai vị. Manh Manh biết hôm nay hai vị đến. Đã nói trước chúng ta có thể đi lên bất cứ lúc nào. Cao Tử Đình vội vàng đứng lên. Dẫn đường cho bọn Hạ Tuy. Bước chân có chút dồn dập. Tuy rằng mỗi ngày Cao Tử Đình đều đến. Nhưng Triệu Manh Manh cũng không muốn gặp hắn. Hôm nay không dễ mới được gặp người ta. Sao mà chậm trễ được. Buổi sáng Hạ Đông đã đến đây xem qua một lần. Lần này lên lầu gặp lại Triệu Manh Manh đứng ở phòng đón khách. Vẫn là nhịn không được lén suýt xoa một trận. Chỉ thấy Triệu Manh Manh vóc người trung bình. Mặc một chân váy chữ A, bên trên mặc áo sơ. Mi cổ lá sen ngắn tay. Hẳn là sợ mặc áo tròng đầu sẽ làm mặt bị tổn thương. Những nữ minh tinh vì để lên hình không bị béo. Đời thường lại còn gầy hơn cả trong tivi. Triệu Manh Manh vóc người cân xứng. Cánh tay cẳng chân lộ ra đều rất là dễ nhìn. Chỉ nhìn dáng người cũng có thể cảm nhận đây là một tiểu mỹ nữ nhỏ nhắn xinh xắn dịu dàng. Nhưng chính bởi vì thân hình này, khiến cho mọi người lúc nhìn thấy gương mặt lại có cảm giác đối lập vô cùng. Gương mặt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp bây giờ chỉ còn lại dáng vẻ hình trái xoan. Còn da mặt thì đã bị hoại tử nghiêm trọng. Những vùng mặt chưa bị hoại tử thì lại có những vết thi ban. Gương mặt như vậy không phải Hạ Tuy chưa từng gặp. Nhưng mà tình huống giống như Triệu Manh Manh thì Hạ Tuy quả thật là lần đầu mới thấy. Dù sao Triệu Manh Manh cứ thản nhiên đứng trước mặt bọn họ như vậy. Chứng tỏ rằng đây chính là một người đang sống sờ sờ. Thái độ của Triệu Manh Manh thoạt nhìn thản nhiên. Thực chất là thất vọng quá mà từ bỏ. Cô nhìn Hạ Đông và Hạ Tuy. Nhưng lại không dám nhìn phản ứng của Cao Tử Đình khi lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của mình. Chỉ nghiêng người yên lặng ngồi xuống chiếc ghế mây bên bàn thủy tinh. Tính tình của Triệu Manh Manh bình thường không phải là không lễ phép như vậy. Nhưng trong tình huống này, Triệu Manh Manh sợ mình cử động mạnh thì sẽ làm da mặt nứt ra, thậm chí là thịt thối sẽ rơi xuống. Ngược lại sẽ dọa khách hoảng sợ. Triệu Hân nhìn mà đau lòng không thôi. Con người cứng rắn kiên quyết mà lúc này hốc mắt đỏ hoe. Lau lau khóe mắt, Triệu Hân dẫn Hạ Tuy đi qua ngồi xuống. Hạ trưởng phòng, xin ngài nhất định phải cứu giúp chúng tôi. Hạ Đông đứng bên cạnh một tay chống nạnh một tay che cằm liếc nhìn Cao Tử Đình. Cao Tử Đình hít sâu vào một hơi. Vẫn là nhịn không được. Xoay người đưa lưng về phía mọi người trong phòng. Cúi đầu chà lau lung tung gương mặt hai lần. Lại xoay người yên lặng đi qua ngồi cạnh bên Triệu Manh Manh. Hạ Tuy không để ý tới biến hóa cảm xúc của những người trong phòng. Nhíu mày mở âm dương nhãn. Lại lấy từ trong chiếc túi vải rách bên người ra một chiếc gối bắt mạch. Tỏ ý muốn Triệu Manh Manh để cổ tay lên trên đó. Hạ Đông bên kia cũng ngưng thần mở âm nhãn. Vừa vặn nhìn thấy Hạ Giả. Cách chương.